Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 161, Đan Thành. Giả Người Tay, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Vô Kỵ huynh đệ, ngươi thế nhưng có được nhiều như vậy tài phú. Trời ạ, trách không được ngươi có thể như vậy nghịch thiên đâu. Lợi hại lợi hại, chướng khí nơi ốc đảo đảo nhỏ thượng truyền đến Mộ Dung Thanh Hàn thất thanh thét chói tai, nhìn 3000 viễn cổ đan pháp, nhậm là ai, chỉ sợ cũng không thể ức chế chính mình kích động địa tâm tình đi. Ngẫm lại nhà mình, cũng bất quá mấy chục loại thần thông mà thôi. 3000 cuốn viễn cổ thông tâm giản nơi tay, Trường Không Vô Kỵ một người có thể để được với nửa cái vương quốc đi. Trường Không Vô Kỵ chỉ là cười cười, cũng không có giải thích quá nhiều, nơi này chỉ là đan pháp mà thôi, xa không có Mộ Dung Thanh Hàn tưởng như vậy đáng sợ. Đương nhiên, đan pháp tu đi được tới cực hạn, cũng là rất cường đại, tỉ như hiện tại Trường Không Vô Kỵ, áp trục thủ đoạn, còn không phải là thiên tâm luyện hạ thiên đạo đỉnh sao. Còn có này sáng nay sáng tạo tổ hợp đan dược cứu vớt thế nhân năng lực, cũng không phải bởi vì này đó bảo bối đâu. Ngươi muốn nhìn, liền đi xem đi. Trường Không Vô Kỵ thập phần hào phóng đối Mộ Dung Thanh Hàn nói. Rằng thật sự, hai người tình nghĩa đã bay lên tới rồi cực cao trình độ. Từ lúc bắt đầu thưởng thức lẫn nhau, đến sau lại ngươi cứu ta, ta cứu ngươi thăng hoa. Ở Trường Không Vô Kỵ xem ra, bọn họ chi gian đã không cần quá nhiều keo kiệt che giấu việc. Trừ bỏ thập phương câu diệt, cái gì bảo bối hắn đều có thể cùng chi cùng chung. Ngươi, ngươi thật nguyện ý làm ta xem? Mộ Dung Thanh Hàn vẫn là có chút ngoài ý muốn. Trường Không Vô Kỵ như thế tâm khoan, cũng làm hắn cảm động vạn phần. Ở này lại một lần nghiêm túc sau khi gật đầu, Mộ Dung Thanh Hàn càng là hứa hẹn nói. Ta sẽ không bạch xem, tương lai mang ngươi đi hoàng thành phương gia, ta cũng đưa ngươi mấy cuốn thần thông. Hảo, vậy nói như vậy định rồi. Trường Không Vô Kỵ cũng không khách khí, lại nói hiện tại hắn, bởi vì đạo thiên thần quyển tu hành pháp nguyên nhân, thật là nhu cầu cấp bách thần thông. Này đó đan pháp, cũng không thể phù hợp điều kiện. Chủ nhân, đây là ngươi muốn tài liệu. Ngoan ngoãn lại có vài phần quyến rũ an kỳ vi vi, loạng choạng đáng yêu đuôi thỏ, ôm một đống lớn tài liệu, xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ trước mặt, chủ yếu lấy dung hợp tự thân địa ngục dung lô lực lượng là chủ đan dược sáng tạo. Kỳ thật cũng không gian nan, sở yêu cầu tài liệu, thiên bảo các nơi đó làm ra, đủ để ứng phó, làm phiền. Trường Không Vô Kỵ chưa bao giờ đem An Kỳ Vi Vi coi như người hầu. Ngôn ngữ gian tự mang khách khí. Theo sau, thiên đạo đỉnh bay lên trời. Biến ảo thiên tâm luyện tuyệt học. Một mặt vị đan dược tài liệu, tự nhiên cũng đưa vào trong đó. Tâm luyện chi hỏa, đã là muội hỏa tư thái. Mang theo siêu cường luyện năng lực, nhanh chóng bỏng cháy bên trong tài liệu. Chậc chậc chậc. Vô Kỵ huynh, càng là đối với ngươi thâm nhập hiểu biết, tại hạ càng là bội phục chi đến, liền ngươi này luyện đan thủ đoạn cùng đồ đựng, cộng thêm sáng tạo năng lực tài nguyên, trong thiên hạ, rất khó có người có thể đủ so được với ngươi lạc. Cầm một quyển đan pháp ra tới Mộ Dung Thanh Hàn, nhìn đến Trường Không Vô Kỵ luyện đan sau, lại một lần nhịn không được khen ngợi, hắn chính là chân chính kiến thức rộng rãi hạng người. Vô luận đan pháp trận pháp, hắn cũng đều có đọc qua. Trường Không Vô Kỵ tài nguyên một phương diện, thủ đoạn rốt cuộc cường không cường, hắn tự nhiên cũng là vừa xem hiểu ngay. Nội tâm bình phán, chính là chuyên môn luyện chế đan dược đan đỉnh tông đỉnh cấp nhân vật, cũng chưa chắc so Vô Kỵ cường nhiều ít. Trường Không Vô Kỵ giờ phút này ngưng thần quán chú chung, hắn tâm niệm tất cả đều tại đây một lò tử đan dược thượng đâu. Tâm sự toàn bộ chuẩn bị tốt, tự thân địa ngục dung lô mở ra, từng luồng luyện hóa năng lực, nhanh chóng rót vào đỉnh lò chung. Đan pháp huyền diệu, thần kỳ hay thay đổi, thiên địa vạn vật đều có thể thành đan, địa hồn lực lượng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trường không vô kỵ bằng vào bản thể ưu thế, đỉnh lò ưu thế, hỗn hợp sáng tạo khi cũng không có gặp được cái gì nan đề. Bất quá một hồi, thiên đạo đỉnh trung dị tượng dâng lên, hắc kim sắc quang mang, bỗng nhiên một bạo, ong, một tiếng run vang, mấy chục viên đan dược tùy theo bay ra. Trường không vô kỵ lấy tay một chảo, dụng tâm thể hội sau khi, thập phần vừa lòng gật gật đầu, lần này sáng tạo luyện chế thập phần viên mãn, có này đan dược ở, vô luận ma thi nhân vẫn là người lây nhiễm, đều có thể đan đến bệnh trừ. Ngao ngao ta muốn ăn mấy thứ này. Địa ngục khuyển bỗng nhiên nói chuyện, nó nhìn đan dược thời điểm, ánh mắt thập phần mong đợi, bởi vì chỉ số thông minh cũng không có bảo yêu như vậy cao nguyên nhân. Nó có cái gì ý tưởng, đều sẽ nói thẳng ra tới. Trường không vô kỵ cũng không cự tuyệt nó, chỉ là hỏi một tiếng, ngươi biết đây là làm gì sao? Ăn đối với ngươi không gì chỗ tốt đi. Không không không, ngươi cái kia địa ngục dung lô lực lượng, đối của ta ngục tam đầu khuyển hữu dụng a. Địa ngục tam đầu khuyển thành thật nói, trường không vô kỵ lược làm tự hỏi, đảo cũng sáng tỏ, tự thân địa hồn câu thông địa ngục chi lực, tam đầu khuyển cũng được xưng địa ngục sứ giả, có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả, đảo cũng là hợp tình hợp lý. Nhẹ nhàng duỗi tay, trường không vô kỵ vỗ vỗ tam đầu khuyển đầu to nói, ta minh bạch hết thảy, này đan dược là cứu người. Ngươi cũng đừng ăn, quay đầu lại ta tu luyện địa hồn thời điểm, mang theo ngươi không phải được rồi sao? A, cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân, tam đầu khuyển thân mật nói, nó còn vươn đại đầu lưỡi, liếm láp trường không vô kỵ khuôn mặt, chỉ tiếc hắn kia thật lớn thân thể một động tác, cấp trường không vô kỵ tắm rửa đều đủ rồi, thân hình chạy nhanh lui ra phía sau. Trường không vô kỵ xua xua tay nói, không cần quá kích động, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Luyện đan một chuyện xong, trường không vô kỵ ra cửa, Mộ Dung Thanh Hàn thần ẩn thần thông lại ra, hai người trốn vào hư không, lén đi ở Phi Vân thành nội, không người cũng biết, bọn họ mục đích địa thực rõ ràng, Thiên Bảo Các, như thế nói. Trường không vô kỵ không dám lại những người khác trước mặt hiện ra chân thân. Nhưng có một người, hắn thực yên tâm, Hạ Nhất Minh cái này lão đồ đệ, tuyệt đối sẽ không bán đứng chính mình. Chấp nhất người, Đoạn Vô Khi sư diệt tổ làm, tránh đi hết thảy. Trường không vô kỵ hai người xuất hiện ở Hạ Nhất Minh trong phòng. Hạ Nhất Minh chạy nhanh đi lên kinh hỉ hỏi, tiểu sư phó, nét ngươi chạy ra tới, thật tốt quá, ha ha, tiền bối, ngươi không cảm thấy ta là người xấu sao? Trường không vô kỵ cười hỏi. Hạ Nhất Minh nghe được lời này, lập tức ngưng thần nghiêm túc nói, tiểu sư phó, người thông minh đều có thể nhìn ra vấn đề tới, cái kia Đông Phương Bạch, rõ ràng là ở hại ngươi, ta cũng tuyệt đối tin được ngươi. Trường không vô kỵ thực vui mừng, quả nhiên cùng chính mình tưởng giống nhau. Hạ Nhất Minh là tuyệt đối sẽ không bán đứng chính mình. Tuy rằng bọn họ là chỉ có một lần chính thức tranh đấu, thầy trò hết thảy đều không có vấn đề. Trường không vô kỵ nhẹ nhàng vươn bàn tay, một cái đan dược hồ lô bị hắn đưa tới Hạ Nhất Minh trước mặt. Ở đối phương nghi hoặc chung, trường không vô kỵ giải thích nói, Đông Phương Bạch Nhạc Trấn Hoa tất nhiên sẽ đối Hàn gia động thủ, bọn họ cứu người chi tâm chưa chắc thuần khiết, có này đan dược ở, chúng độc người đương nhưng toàn bộ thanh trừ bệnh căn, đợi lát nữa ta ở ngươi nơi này lại luyện chế một ít ra tới, số lượng cũng đủ sau, ngươi liền mang theo này đó đưa hướng Âu Dương gia chủ hoặc là Tiếu thành chủ nơi đó đi thôi. Tiểu tử ta, thật sự không có phương tiện lộ diện. Trường Không Vô Kỵ giả người tay đưa dược, cũng là tiểu tâm vì thượng. Đông Phương Bạch sau lưng còn có thế lực lớn, cao thủ vô cùng, Âu Dương gia cùng Tiếu thành chủ nơi đó, cực kỳ dễ dàng bại lộ. Thiên Bảo Các, sừng sững đại lục siêu cấp thế lực, cũng ít có người biết chính mình sẽ đến nơi này, cho nên bên này là thực an toàn. Hắn cách làm cũng làm Hạ Nhất Minh trong lòng dâng lên kính nể chi tâm. Nhìn tuổi so với chính mình tiểu rất nhiều tiểu sư phó, hắn cảm khái nói, thiếu niên oai hùng, gia quốc thiên hạ sự, một lòng trung can, yên lặng không người biết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.